Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đột phá. Chương 886, đồng thời độ kiếp. Chương 884, đồng thời độ kiếp Thiên Diễn Kiếm Tông. Linh Dược Sơn phía trên bầu trời, mây đen ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Tầng mây bên trong, khắp nơi có thể thấy được điện quang tứ ngược, tựa hồ đang nổi lên một trận to lớn lôi kiếp. Chỉ là nhìn xem cái này tựa như vực sâu lôi vân, liền đã để lòng người có sợ hãi. Địa phương khác lôi vân cùng nó so ra, chỉ có thể là tiểu vu gặp đại vu, ngay cả đầu ngón út cũng không bằng. Xì xì. Lôi vân còn tại không ngừng mở rộng. Như thế động tĩnh, rất nhanh đưa tới trên tông môn hạ chú ý, mấy tên đại trưởng lão bay đến Linh Dược Sơn trên không. Nhìn trước mắt một màn này, cũng là kinh ngạc không thôi. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh lôi kiếp. Có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Đúng vậy à, tháng trước lão nguyên tôn nữ Tiểu Nguyệt Nhi độ kiếp cũng không có cảnh tượng như vậy đi. Thiên thanh gia hỏa này lúc nào có lợi hại như vậy đệ tử? Còn phải nói sao, khẳng định là Lâm Tể Trần tiểu tử kia, đừng quên, lão thanh kia không muốn mặc gia hỏa, mặc dày mày dạng cho người ta Lâm Tể Trần đương cái thứ hai sư phụ. Cái này sống rõ ràng mang theo đố kỵ thanh âm, tự nhiên xuất từ Nam Cung Nguyên miệng. Lúc này thiên thanh đại trưởng lão bay ra. Cười ha hả nói, không có ý tứ a các vị, đồ đệ của ta độ cái kiếp, không nghĩ tới đem các ngươi đều cho kinh động đến, ha ha, thật là quái ngượng ngùng. Cái khác mấy cái đại trưởng lão rõ ràng hiển lộ ra chu chu biểu lộ. Ngươi đắc ý cái gì a lão thanh? Đúng đấy, đó là ngươi đệ tử a. Kia rõ ràng là trưởng môn thu nhận đệ tử, ngươi chính là đằng sau kiếm tiện nghi. Ai nói không phải đâu, kia Lâm tiểu tử thiên phú mọi người rõ như ban ngày, lão thanh a, đều có thể hiểu ngươi, dù sao nhiều năm như vậy, đệ tử của ngươi đại bộ phận đều là luyện đan làm chủ, ngươi quá muốn tranh khẩu khí đúng không? Đối mặt mấy vị lão hữu trêu chọc, thiên thanh cũng không giận, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Kỳ thật giữa bọn hắn thường xuyên lẫn nhau tương đối môn hạ của mình đệ tử, ai đệ tử càng có thiên phú, bọn hắn liền càng có mặt mũi. Tự như là lão sư ở giữa cũng thường xuyên sẽ khá trong lớp mình học sinh, học bá càng nhiều, lão sư tại đồng sự trước mặt liền càng có lực lượng. Nhất là niên cấp đệ nhất loại này người kế tục, càng là có thể trở thành nên lão sư nói khoác rất nhiều năm vốn liếng. Bất quá loại này so sánh, thiên thanh đại trưởng lão bình thường đều là thua. Hắn thu đệ tử chưa từng nhìn đối phương kiếm đạo thiên phú, mà là càng coi trọng luyện đan thiên phú. Ngoại trừ thiên kiếm đại trưởng lão bên ngoài, cái khác đại trưởng lão thủ hạ đều có không ít kiếm tu hạt giống tốt. Giống Lý Mục chính là thiên khuyết đại trưởng lão đệ tử, Nam Cung Nguyệt là thiên nguyên đại trưởng lão tôn nữ cũng là đệ tử. Còn có thí dụ như Tam Sư Huynh Trương Triều Biển là thiên phong đại trưởng lão đệ tử, Ngũ Sư Huynh Triệu Phục là thiên cửu đại trưởng lão đệ tử. Duy chỉ có thiên thanh đại trưởng lão thủ hạ, mạnh nhất đệ tử tại đệ tử nội điện bên trong xếp hạng đều đến trăm tên có hơn. Cho nên bây giờ khó được có cơ hội thêm thể diện, hắn há có thể bỏ qua cơ hội này, dù là tên đồ đệ này đúng là mặt dạng mày dày từ trưởng môn chỗ ấy, mượn tới cũng được nhưng vào lúc này, nơi xa Linh Kiếm Sơn trên không, đồng dạng bắt đầu xuất hiện đại cổ lôi vân. Mấy vị đại trưởng lão kinh ngạc nhìn lại. Cái này là thiên hàng đứa nhỏ này à? Nghĩ đến là có thể cùng Lâm Tể Trần đứa nhỏ này lôi kiếp tương xứng, ngoại trừ thiên hàng đứa nhỏ này, không có người khác. Cái này hai hài tử đúng là đồng thời độ kiếp, thật sự là đúng dịp. Ha ha, vậy chúng ta liền nhìn xem ai lôi kiếp càng lâu. Muốn hay không đánh cược một lần a? Ta cầm cái. Tốt đánh cược Nam Cung Nguyên tràn đầy phấn khởi giật dây nói. Lôi kiếp uy lực càng lớn, thời gian càng lâu, cũng liền thường thường mang ý nghĩa ngưng tụ nguyên anh càng mạnh. Cái khác mấy cái hảo hữu nghe được cái này đánh cược về sau, cũng đều gật đầu đồng ý, ta cược một hộp cửu diệp huyền linh trà, ép thiên hàng tiểu tử kia thắng, ta còn là càng xem trọng hắn. Thiên phong đại trưởng lão tỏ thái độ nói. Vậy ta liền cược một gốc thông thần liên. Ép Tể Trần đứa bé kia. Thiên khuyết đại trưởng lão cũng đặt cược. Ta cược. Mấy cái đại trưởng lão nhao nhao đặt cược. Trong đó ép Sở Thiên Hàng nhiều nhất, ép Lâm Tể Trần ngược lại ít. Mặc dù Lâm Tể Trần là trưởng môn đệ tử, lại cầm xuống thăng tiên đại hội khôi thủ, bất quá mọi người vẫn là càng xem trọng Sở Thiên Hàn. Dù sao Lâm Tể Trần nhập môn quá muộn, Sở Thiên Hàn thế nhưng là từ nhỏ tại Kiếm Tông lớn lên, tại Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão dưới gối cẩn thận tiếp nhận bồi dưỡng. Hắn nội tình không lời nói, dứt bỏ hai người thực lực chân chính không nói, độ kiếp chỉ nhìn nội tình. Cho nên mọi người càng xem trọng Sở Thiên Hàn một chút. Nhìn xem mấy cái lão hữu nhau nhau hạ ngăn chặn, Nam Cung Nguyên bắt đầu luống cuống. Khá lắm, một khi Lâm Tể Trần thua, hắn cái này Trang gia phải bồi thường chết. Tiểu tử thúi, ngươi nhưng phải cho ta tranh điểm khí a, nếu là hại ta thua, ngươi cũng đừng nghĩ lại cùng ta tôn nữ lui tới. Nam Cung Nguyên trong lòng yên lặng cầu nguyện, cũng biểu thị chỉ cần Lâm Tể Trần để hắn thua, hắn nói cái gì cũng muốn trả thù lại. Âm âm. Theo một đạo chiếu sáng cả bầu trời đêm thiểm điện rơi xuống, Linh Dược Sơn bên trên lôi kiếp dẫn đầu bắt đầu. Bất quá sau đó Linh Kiếm Sơn bên trên lôi kiếp cũng theo sát mà tới. Hai đạo thiên lôi gần như đồng thời đến. Nhưng mới rồi còn cược Sở Thiên Hàn mấy tên đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi xuất hiện, bọn hắn liền nhìn ra chênh lệch. Sở Thiên Hàn lôi kiếp nhìn như uy lực cùng Lâm Tể Trần lôi kiếp không sai biệt lắm, nhưng cái này thiên lôi uy lực, nhưng khác biệt rất xa a. Làm sao? Làm sao có thể, cái này xác định là nguyên anh cảnh lôi kiếp. Thiên Phong đại trưởng lão chỉ vào Linh Dược Sơn bên trên thiên lôi, khiếp sợ không thôi. Ai nha? Ta làm sao quên, Lâm Tể Trần đứa nhỏ này mỗi khi gặp đột phá đều sẽ dẫn phát lôi kiếp, luyện khí cảnh đều có thể dẫn động lôi kiếp, Thiên Hàn tối đa cũng là kim đan mới phát động lôi kiếp a. Thiên Cửu đại trưởng lão vỗ đùi. Mới nhớ tới cái này trọng yếu tham khảo nhân tố. Cái khác mấy cái ném Sở Thiên Hàn trưởng lão cũng là nhao nhao đập chân hối hận. Coi như Sở Thiên Hàn thực lực không thua bởi Lâm Tể Trần, nhưng tại lôi kiếp phương diện, căn bản không phải đối thủ thật sao? Lâm Tể Trần tự luyện khí cảnh liền bị lôi kiếp chiếu cố, một đường tấn thăng đi lên, lôi kiếp uy lực cũng là bao nhiêu lần tăng trưởng. Sở Thiên Hàn tại lôi kiếp phương diện, thật đúng là không cách nào cùng Lâm Tể Trần chống lại. Cái kia lão nguyên a, ta vừa mới là nói đùa, đánh cược hết hiệu lực được không? Đúng vậy a, ta cũng là đùa giỡn. Ta kỳ thật đã sớm bỏ bài bạc. Ta không cầu ngươi toàn đưa ta một nửa cũng bên trong, được chứ? Mấy cái đại trưởng lão bắt đầu đổi ý, nhưng Nam Cung Nguyên là người thế nào, chưa hề chỉ có hắn chơi xấu phần, sao có thể cho phép người khác đối với hắn chơi xấu, không nói hai lời liền cự tuyệt. Mấy người gặp này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thề về sau cũng không tiếp tục cược. Hai đại linh sơn bên trên lôi kiếp còn tại tiếp tục. Lâm Tể Trần cùng Sở Thiên Hàn đồng thời tắm rửa lôi quang, tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, cô động Nguyên Anh. Mặc dù Lâm Tể Trần tại thiên kiếp, cường độ bên trên thắng Sở Thiên Hàn. Nhưng hắn giờ phút này, lại cũng không dễ chịu a. Đạo thứ nhất thiên lôi liền để Lâm Tể Trần thanh máu thiếu đi một phần năm. Đây chính là nghịch thiên cải mệnh mang tới tác dụng phụ, hưởng thụ kết xù thuộc tính tăng thêm đồng thời, Lâm Tể Trần cũng muốn gánh chịu so những người khác càng thêm nguy hiểm thiên kiếp trừng phạt. Vốn cho rằng trải qua phía trước lần kia kim đang lôi kiếp sau sẽ xuôi gió xuôi nước Lâm Tể Trần, hiện tại mới hiểu được, mình vẫn là quá lạc quan. Chương 887, đột phá nguyên anh cảnh. Chương 885, đột phá nguyên anh cảnh. Mắt thấy lôi kiếp uy lực viễn siêu chính mình tưởng tượng. Lâm Tể Trần xuất ra một viên sớm đã chuẩn bị xong địa phẩm hồi huyết đang nuốt xuống. Nếu biết muốn độ kiếp, Lâm Tể Trần có thể nào không có chuẩn bị? Khí huyết 3000 không? Khí huyết 2200? Tiếp tục 30 giây. Khí huyết 2200? Tiếp tục 30 giây. Đang dược nuốt về sau, Lâm Tể Trần phát hiện lượng HP của mình lại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Đây chính là Lâm Tể Trần tại Vũ Đô Sơn Mạch ăn vào viên kia sinh sinh tạo hóa đang tác dụng, mãi mãi tốc độ khôi phục về 100%. Đang dược hiệu quả với 10%. Thiên phẩm hiệu quả của đang dược tại thời khắc này lộ ra rất là trọng yếu. Trừ ngoài ra, Lâm Tể Trần lại cầm lấy một thanh đang dược, đương đường đậu giống như nhét vào miệng bên trong. Những này là địa phẩm thượng giai đang dược lôi nguyên đan, là chuyên môn tăng lên lôi hệ kháng tính. Bảo bối này toàn bộ tông môn đều chỉ có Thiên Thanh trưởng lão nơi này có, Lâm Tể Trần vì cái gì chạy tới Linh Dược Sơn độ kiếp, hiện tại đã hiểu đi. Âm âm. Theo đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Lâm Tể Trần hộ thể khí che đậy hoàn toàn vỡ vụn. Cho dù là ma cực chân nguyên quyết tại bực này thiên lôi trước mặt, cũng thành hổ giấy. 28000. Lâm Tể Trần kêu lên một tiếng đau đớn. Cảm giác thể nội huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu mùi tanh chen chút tại yết hầu, kém chút phun ra. Cũng may lôi nguyên đang rất có tác dụng, để hắn có thể an tâm không ít. Đạo thứ ba cùng đạo thứ tư lôi kiếp, chỉ làm cho Lâm Tể Trần tổn thất không đến 7 vạn lượng máu. Lâm Tể Trần vốn cho rằng lần này lôi kiếp có thể như vậy an toàn vượt qua. Nhưng là đạo thứ năm lôi kiếp rơi xuống lúc, Lâm Tể Trần liền không như vậy suy nghĩ. Oanh! 55000. Móa nó, không tốt lắm a. Lâm Tể Trần âm thầm kêu khổ, ngay cả lôi nguyên đan đều không chống đỡ được a. Trời mới biết cái này nguyên anh cảnh lôi kiếp sẽ như thế kinh khủng. Vẻn vẹn chỉ là trước bốn đạo, liền để hắn hô to không chịu đựng nổi. Người chơi bình thường đột phá nguyên anh chỉ có ba đạo lôi kiếp, mà chính Lâm Tể Trần biết, hắn cái này lôi kiếp, tối thiểu có lục đạo. Xì xì xì. Đỉnh đầu lôi vân lăn lộn, bạch quang bỗng nhiên hiện lên, đạo thứ sáu lôi đình mang theo vạn quân chi lực vô tình nện xuống. Lâm Tể Trần ý đồ thôi động ma cực chân nguyên quyết toàn lực phòng thủ, đồng thời thi triển linh kỹ lôi chi khải giáp. Nhưng khi lôi đình rơi ở trên người hắn là, cả hai phòng ngự như là đậu hũ bị đánh nát, còn lại lôi lực hung hăng rót vào Lâm Tể Trần thể nội. 6000. Phốc. Lâm Tể Trần một ngụm máu tươi phun ra, cả người uể oải ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc trên đầu lôi vân cũng theo đó tán đi, mang ý nghĩa Lâm Tể Trần lần này lôi kiếp, hữu kinh vô hiểm thành công vượt qua được. Ngươi đại gia, còn tốt không có đạo thứ bảy. Lâm Tể Trần dài thở phào, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên trước mắt bạch quang sáng lên. Hắn vô ý thức coi là còn có lôi kiếp, dọa đến trắng bệch cả mặt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Xong ba sau quy. Lâm Tể Trần thậm chí hoài nghi cái này đạo thứ bảy lôi mình khả năng không chống đỡ được đến liền này ở ra rắm. Nhưng mà... chờ thật lâu, theo dự liệu thiên lôi nhưng không có rơi xuống, liền âm thanh đều không có. Lâm Tể Trần ngẩng đầu, trên trời căn bản không có lôi vân, cũng căn bản không có thiên lôi. Ngạch, vừa mới bạch quang không phải thiên lôi à? Đó là cái gì? Lâm Tể Trần hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ rõ ràng vừa mới có bạch quang từ trước mắt mình lóe lên. Hắn cẩn thận hồi tưởng, vừa mới hiện lên trước mắt, giống như không chỉ là một đạo bạch quang, mà là một khối ngọc bội. Nhưng ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có cái gì ngọc bội thân ảnh. Thật là kỳ quái. Lâm Tể Trần có chút hoang mang. Thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt. Gặp tìm không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà giờ khắc này, hắn Nguyên Anh đã hình thành. Đinh. Cảnh giới đột phá, Nguyên Anh sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính 500 điểm. Khí huyết 5000. Pháp lực 5000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội đạo, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Thiên đạo Nguyên Anh hiệu quả, lực đạo 1500, hiểu ý 1000. Phòng ngự 1000, hộ tâm 1000, tốc độ 1200, khí huyết 5000, pháp lực 5000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, song tu thiên tài. Ngươi cùng khác phái NPC song tu lúc kinh nghiệm 50%. Đồng thời có 1% xác suất lĩnh ngộ tình lữ kỹ. Liên tục không ngừng trò chơi nhắc nhở để Lâm Tể Trần không kịp nhìn. Thẳng đến nhắc nhở kết thúc về sau, Lâm Tể Trần mới từng cái kỹ càng xem xét. Đầu tiên là Nguyên Anh cảnh thuộc tính, có thể nhìn thấy thiên đạo Nguyên Anh hiệu quả là cực kỳ biến thái, rộng rã tăng lên 3 lần nhiều thuộc tính để Lâm Tể Trần hô to hăng hái. Đương nhiên cũng không phải tất cả thiên đạo Nguyên Anh đều có cao như vậy thuộc tính tăng thêm, trừ phi giống Lâm Tể Trần như thế, cầm tới xếp hạng trước 6 loại vật liệu mới được. Mà lại Lâm Tể Trần vừa rồi đột phá là còn dung hợp từ Vũ Đô Sơn Mạch vất vả có được ngàn năm anh quả, trong cơ thể hắn Nguyên Anh tiểu nhân đã trải qua đạt tới cực độ tinh thuần tình trạng. Có thể nói Lâm Tể Trần vì chính mình tương lai đặt vững vô cùng nền vững chắc cơ sở. Nghĩ đến cái này Lâm Tể Trần cũng nhịn không được mắt nhìn bản thuộc tính của mình. Đại cảnh giới đột phá sẽ viết kỹ càng một chút a, người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 228.000 điểm, chiến công, 150.000 điểm, chính đạo giá trị, 65-50 điểm, thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, lôi mạch truyện nhân, chính khí huân chương, đệ nhất kiếm thần, đã qua kỳ, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, nguyên anh sơ kỳ, linh thạch. 1.100 V đúc sản nghiệp, thần bảo dược phô. Hoa hai đại dược phòng, thành tín phách mại hành, thân mật tiệm trang bị, tự do sủng vật điếm, thân mật đại khách sạn, dân chủ song phấn quán, hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, thông thiên chi nhãn, mị cốt, linh năng thủy triều, hàm trư thủ, song tu thiên tài khí huyết, 40000, 40000 pháp lực, 38000, 38000 lực đạo, 6.100 niệm lực, 2.700 phòng ngự, 5.030 tốc độ, 5.500 hiểu ý, 2.000 hộ tâm, 1.500 lôi kháng, 30% gió kháng, 30% o ngũ hành kháng tính, 15% kỹ năng kháng tính, 20% né tránh, 52% tính bền dẻo, 51% kiếm thuật tư chất, 185% xuất kiếm tốc độ, 150% luyện đan tư chất, 150% kiếm pháp, thiên quy nguyên kiếm quyết, tiểu thành. Địa lạc lôi kiếm pháp, đại thành, tâm pháp, thiên thập phương tâm kinh, đại thành, thân pháp, thiên kim bằng phá hư bộ, mới học, thiên nhiên huyết thuấn ảnh độn, đại thành, địa trộm gió bước, tiểu thành, địa cám ảnh độc tập, đại thành, võ kỹ, thiên thất tinh trảm, đại thành, địa phệ quỷ kiếm khí, địa thiên quan trảm, đại thành, địa quỷ trảm, mới học, địa kiếm ngự chi tâm, đến mát, linh kỹ, thiên vô song kiếm ảnh, đến mát, địa lôi chi khải. Giáp, đại thành, địa thăng long đoạn không, đến mát, tuyệt kỹ, thiên thái ất phân quan kiếm, đại thành. Thiên đạt ma Phật pháp tương, tiểu thành, địa phân sơn đoạn hải kiếm, đại thành, địa tuyệt mệnh thuấn mục sát, mới học, kỹ năng đặc thù, tàng hình nạp ảnh, triệu hồn thuật, trang bị, thiên ngọc sương kiếm, thiên cửu cung ngự kiếm bào, thiên cửu cung lực ảnh dày, pháp bảo, thiên cương linh ngọc, ngụy trang mặt nạ, tà hồn ngọc bội. Thuộc tính này bản thấy Lâm Tể Trần thẳng nhếch miệng, thế này sao lại là nguyên anh cảnh thuộc tính a, cảm giác đều nhanh gặp phải hóa thần. Chương 888, lần thứ tư đổi mới. Chương 886, lần thứ tư đổi mới. Sau khi đột phá Lâm Tể Trần đối phần này thuộc tính bài thi, hài lòng đến không thể bắt bẻ. Tự luyến nhìn hồi lâu bản về sau, Lâm Tể Trần mới chuẩn bị rời đi. Nhưng mà lúc này trên cánh tay một cái đồ án bỗng nhiên từ trước mắt hắn thoảng qua. Lâm Tể Trần đưa tay xem xét, một khối ngọc bội trạng đồ án chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cánh tay hắn bên trên. Cái này đồ án, còn 10 phần nhìn quen mắt. Lâm Tể Trần trừng to mắt, kinh hãi nhìn xem cái này đồ án. Cái này? Đây không phải. Lúc trước khối kia song ngư bội sao? Lâm Tể Trần khiếp sợ không thôi. Ngọc bội kia, không phải là kiếp trước hắn tiến vào trọc cửu âm trong động phủ đánh cắp bảo vật a? Hắn sau khi sống lại một mực không có lại xuất hiện qua, nhưng hôm nay đột nhiên lần nữa nhìn thấy. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian dụi mắt một cái, muốn xác nhận một chút. Ai biết sau một khắc, đồ án biến mất. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian chuyển động cánh tay, cẩn thận tra tìm, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, thậm chí toàn thân hắn trên dưới đều nhìn, bao quát cái chân thứ ba đều nhìn, vẫn là không có. Bức đồ án kia tự như là lưu tinh, dừng lại như vậy một nháy mắt liền không có. Ảo giác. Vẫn là mắt của ta bỏ ra. Lâm Tể Trần cũng bắt đầu bản thân hoài nghi, cái này quá tà môn. Tại một phen tìm kiếm không có kết quả về sau, hắn cũng chỉ đành coi như thôi. Lúc này, trò chơi thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lần này lại là trò chơi thông cáo. Thông cáo. 10 phút sau, Bác Hoang sắp nghênh đón lần thứ tư trò chơi lớn đổi mới, đều lúc tất cả người chơi sẽ cưỡng chế hạ tuyến, lần này thời gian đổi mới vì 72 giờ, kính thỉnh chờ mong. Thông cáo. 10 phút sau, Bác Hoang sắp nghênh đón lần thứ tư trò chơi lớn đổi mới. Đột nhiên xuất hiện trò chơi thông cáo. để toàn bộ server người chơi đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Làm cái gì? Mỗi lần đều như vậy đột nhiên đổi mới. Đúng đấy, ta còn tại làm nhiệm vụ đâu, mẹ nó. Thảo. Lần này thời gian đổi mới cũng quá lâu đi, trước đó đều chỉ muốn một ngày, lần này ngược lại tốt, ba ngày. Móa nó, lần sau có thể hay không sớm thông tri à, ta vừa trốn học ra suốt đêm, người đây đổi mới để cho ta một đêm này làm sao sống. Lão tử tại Thu Nguyệt lâu đẩy một ngày đội, mắt thấy xếp tới ta, người nói với ta muốn đổi mới. Ta ít ngươi cha. Trò chơi đổi mới thông cáo xuất hiện. Cũng thực để Lâm Tể Trần không có chút nào phòng bị. Tại sao lại đổi mới? Hơn nữa còn là dạng này đột nhiên đổi mới. Lâm Tể Trần nói thầm nói, bởi vì hắn nhớ kỹ kiếp trước, Bác Hoang xưa nay sẽ không dạng này đột nhiên đổi mới, mỗi lần đều sẽ sớm một ngày thông tri mọi người. Nhưng hôm nay bốn lần đổi mới, mỗi lần đều là như vậy vội vàng, giống như là bị ép đổi mới đồng dạng. Lâm Tể Trần trong đầu toát ra một cái to gan ý nghĩ, lần này đổi mới. Sẽ không lại với hắn có quan hệ đi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ca lần này cái gì cũng không có làm. Đơn thuần đột phá một chút, chính là như vậy, cùng ta không dưa. Lâm Tể Trần lời thề son sắt tỏ thái độ. Mắt thấy muốn đổi mới, Lâm Tể Trần cũng chỉ đành rời đi trước Linh Dược Sơn, trở về mình sinh hoạt thường ngày chỗ ngồi xuống. Thời điểm ra đi hắn nhớ kỹ Thiên Thanh trưởng lão cùng Thiên Nguyên trưởng lão miệng đều nhanh cười đáp sau tai rễ, cũng không biết hai cái này lão đầu chuyện ra sao. Dù sao ta cũng không biết, cũng không dám hỏi. Trở lại Kiếm Cung Sơn, Lâm Tể Trần còn muốn cùng sư phụ chia sẻ một chút mình đột phá nguyên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh vui sướng đâu, đáng tiếc vẫn như cũ không thấy sư phụ bóng dáng. Có chút tiếc nuối hắn đành phải trở lại mình sinh hoạt thường ngày chỗ, treo máy hạ tuyến. Từ cabin trò chơi lui ra ngoài, trong nhà một đám nữ nhân cũng đều từ trong trò chơi rời khỏi, đều đang nghị luận lần này dài đến 3 ngày đổi mới đến cùng sẽ đổi mới cái gì nội dung. Bất quá mặt các nàng làm sao thảo luận cũng thảo luận không ra cái nguyên cớ. Mắt thấy sắc trời còn sớm, mọi người liền cùng một chỗ ở phòng khách nhìn xem TV tâm sự. Lâm Tể Trần cảm giác mình tinh thần rất tốt, liền đi ban công thể năng khoang thuyền huấn luyện một chút. Không nghĩ tới lần này huấn luyện để hắn có chút ra ngoài ý định. Bình thường nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ hắn, lần này sửng sốt ở bên trong chi lăng 2 giờ. Khiến cho Nhậm Lam các nạn còn tưởng rằng hắn ở bên trong đã hôn mê, tranh thủ thời gian toàn chạy tới cưỡng chế mở ra thể năng khoang thuyền. Nhìn thấy Lâm Tể Trần bình yên vô sự đi tới, mà lại ngoại trừ đỏ mặt đồng thời xảy ra chút mồ hôi bên ngoài, khí quyển đều không có thở một ngụm. Chúng nữ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Lam gặp này lại là mộng bức. Ta đi tiểu Lâm tử, ngươi chừng nào thì mạnh như vậy a? Ngươi ăn quy ca rồi. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, cái gì quy ca có mạnh như vậy? Làm ơn tất mua cho ta đánh. Vậy sao ngươi có thế tại thể năng khoang thuyền đợi lâu như vậy? Ta ghi chép cũng bất quá là 2 giờ rưỡi, ngươi trước kia nhiều nhất chính là nửa giờ a. Nhậm Lam biểu thị không thể nào hiểu được. Lâm Tể Trần lại không coi ra gì, còn to tiếng không biết thẹn cười nói, khả năng này là ta hơn một năm nay khổ huấn rốt cục có thành quả đi, ha ha. Nhậm Lam hứa nói, ngươi nhưng dẹp đi đi, từ hơn nửa năm bắt đầu, ngươi cái tên này rèn luyện liền 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thường xuyên ở trong game 1 triệu chính là 1 tuần lễ, khiến cho ta nghĩ thao luyện ngươi cũng khó. Lúc nào gặp ngươi mỗi ngày rèn luyện qua? Ngạch, ngươi nói cũng có đạo lý, là có chút kỳ quái. Lâm Tể Trần hậu tri hậu giác gật đầu, ngẫm lại hình như cũng đúng a, mình nửa năm này cơ bản không có rèn luyện qua. Nhớ kỹ lần trước rèn luyện vẫn là 2 tháng trước, khi đó ghi chép nhiều nhất là 40 phút không đến. Mà lại mỗi lần lúc đi ra cùng chỉ Nguyễn Chân Tôn không có khác nhau, mệt mỏi Lâm Tể Trần ngủ cả ngày. Nhưng lần này chẳng những chờ đợi 2 giờ, mà lại một điểm cảm giác mệt mỏi đều không có, kỳ quái. Quá kỳ quái. Lâm Tể Trần cẩn thận cảm thụ thân thể của mình. Nhưng lại chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Chẳng qua là cảm thấy trên thân giống như có dùng không hết kinh. Có lẽ là thể năng khoang thuyền công lao đi. Tần Tiếu Vi ở một bên suy đoán nói. Không nên à, thể năng khoan thuyền hoàn toàn chính xác rất hữu dụng, nhưng cũng không trở thành có thể thoáng cái đề thăng lên loại trình độ này à. Chẳng lẽ là thiên phú? Cùng hắn trò chơi thiên phú, thể năng đã nói không chừng cũng như thế có thiên phú đâu. Vậy nhưng quá làm cho người ta hâm mộ. Chúng nữ đoán đến đoán đi, Lâm Tể Trần cũng không biết nên tin ai, chỉ có thể coi như thôi. Sắc trời dần dần chậm xuống tới. Mọi người có chút mỏi mệt, nhào nhào tắm rửa riêng phần mình trở về phòng. Lâm Tể Trần cái cuối cùng tắm rửa, trở về phòng về sau, Cố Thu Tuyết tựa hồ đã ngủ. Hắn rón rén bò lên giường, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Tể Trần lại phát hiện hôm nay hắn tựa hồ có chút phấn khởi, nhắm mắt nửa ngày ngủ không được. Có phải hay không nghẹn quá lâu không có lấy ra nghệ? Thân thể có chút không kềm được rồi. Lâm Tể Trần toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Như thế ngẫm lại cũng rất có đạo lý, dù sao hắn hai tháng này cơ hồ đều ngâm mình ở trong trò chơi, rõ ràng trước đó nói xong muốn ngẫu nhiên làm một lần tay nghề sống. Nhưng bởi vì trò chơi làm trễ nải lâu như vậy, vốn là hai đời xử nam thân thể, lại ngủ ở bên cạnh tỷ tỷ, nhất thời phấn khởi khó ngủ cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần liền chuẩn bị đi lấy điện thoại vụng trộm xem chút đặc sắc video. Nhưng mà hắn vừa muốn giao chi hành động thời điểm, bên tai lại truyền đến Cố Thu Tuyết thăm dò tính thanh âm. Tiểu Trần! Tiểu Trần! Lâm Tể Trần vốn định đáp lại, nhưng bởi vì có tật giật mình, để hắn chỉ dám nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Cũng may Cố Thu Tuyết chỉ là kêu hai tiếng liền không có động tĩnh. Lâm Tể Trần vừa nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau một con ngọc thủ vụng trộm từ trong chăn sờ soạn tới. Chương 889, chết oan người A. Chương 887, chết oan người A. Đương Cố Thu Tuyết tay từ trong chăn sờ qua lúc đến, Lâm Tể Trần đại não lập tức trống rỗng, kém chút liền bại lộ mình còn chưa ngủ bí mật. Lần trước Mỹ Diệu hồi ức phun lên não hải, Lâm Tể Trần còn nhớ rõ cái kia buổi tối, hắn thể nghiệm một lần nhân sinh bên trong lần thứ nhất không phải bản nhân tay nghề sống. Lúc ấy tại Cố Thu Tuyết chưởng khống dưới, loại kia không cần mình đến toàn bộ hành trình chỉ dùng hưởng thụ tư vị, thật sự là không cách nào quên. Có trời mới biết lần kia về sau Lâm Tể Trần có bao nhiêu hoài niệm loại tư vị này. Đáng tiếc hắn lúc ấy coi là Cố Thu Tuyết chỉ là mộng du mới có thể làm loại hành vi này, chỉ này một lần, về sau không hưởng thụ được. Không nghĩ tới đêm nay, loại này mỹ hảo ban đêm muốn tái hiện. Lâm Tể Trần nhìn xuống nội tâm nhỏ kích động, đánh chết đều không ra, yên lặng vờ ngủ. Dù sao ta ngủ thiếp đi, tỷ tỷ mộng du coi như phát hiện cũng không thể trách ta, ta là bị ép buộc. Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, triệt để đem trước còn lưu lại cảm giác tội lỗi ném sau óc, tập trung tinh thần chờ đợi tỷ tỷ mộng du thao tác. Quả nhiên, Cố Thu Tuyết vẫn như cũ cùng lần trước. Thành thạo đưa qua đến, trước trút đi hắn lớn quần cộc, sau đó là... Lâm Tể Trần lại có chút kỳ quái, tỷ tỷ động tác làm sao thuần thục như vậy à, không cũng chỉ làm một lần à. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, một giây sau, Lâm Tể Trần liền đem vấn đề này ném đến tận da va nước. Bởi vì giờ khắc này hắn lại bị nắm trong tay. Lâm Tể Trần trái tim bịch bịch cuồng loạn, cố nén không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng hắn cánh tay đã bắt đầu bởi vì kích thích mà khẽ rung lên. Cũng may Cố Thu Tuyết tự hồ cũng không có phát hiện, vẫn như cũ hết sức chuyên chú làm mình sự tình. Cũng không biết vì sao, lần này Lâm Tể Trần tự hồ phá lệ cứng chắc so với lần trước lâu nhiều. Xấu Tiểu Trần, làm sao lần này chậm như vậy? Tay ta đều tê. Cố Thu Tuyết không nhịn được cô lên tiếng. Nhưng Lâm Tể Trần căn bản không nghe thấy, một lòng chỉ chú ý hưởng thụ, đại não hoàn toàn bị kích thích chỗ vây quanh. Đừng nói thanh âm nói chuyện, ngay tại lúc này có người cho hắn đến một đao, hắn đoán chừng đều không có cảm giác. Rốt cục, tại Cố Thu Tuyết kiên trì không ngừng dưới, thành công kết thúc hôm nay trị liệu khâu. Lâm Tể Trần cũng từ thiên đường trở lại hiện thực. Vui vẻ qua sau cảm giác tội lỗi lại một lần đánh tới. Hắn cảm giác mình thật quá phận, tỷ tỷ mộng du đều không ngăn cản một chút, còn chỉ lo hưởng lạc. Không được, lần sau không thể còn như vậy, đây là cuối cùng ức lần. Lâm Tể Trần âm thầm khuyên bảo chính mình. Sau đó liền tranh thủ thời gian muốn quét dọn chiến trường, thành lý chứng cứ, để tránh bị phát hiện. Ngay tại lúc hắn đứng dậy chuẩn bị đi nhà vệ sinh thời điểm, Cố Thu Tuyết lại cũng ngồi dậy. Hai người cứ như vậy đồng thời từ riêng phần mình bên giường đứng dậy, sau đó giống như là làm định thân thuật không nhúc nhích. Tương hổ ngơ ngác nhìn nhau. Cố Thu Tuyết đôi mắt đẹp kinh hoảng nhìn xem Lâm Tể Trần, Lâm Tể Trần cũng một mặt mộng bức nhìn xem nàng. Hai người đại não một chút đều đứng máy. Tiểu Trần không phải ngủ thiếp đi à? Tỷ tỷ không phải là mộng du lịch à? Trong lòng hai người đồng thời mơ hồ, thật to dấu chấm hỏi treo ở trên mặt. Gian phòng bầu không khí, trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Lâm Tể Trần vẫn tồn tại một tia may mắn, hắn cảm thấy tỷ tỷ có phải hay không còn tại mộng du trạng thái. Thế là hắn cả gan, thăm dò tính hỏi một tiếng, tỷ. À. Cố Thu Tuyết vô ý thức đáp ứng một tiếng. Nhưng lên tiếng sau trong nháy mắt không kềm được. Ý thức được mình bại lộ, nàng một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, mặt đỏ như máu, quay đầu liền chạy ra phòng ngủ, trốn vào toilet. Lâm Tể Trần miệng còn duy trì mở ra trạng thái, ngay ra như phỏng. Cái này? Tình huống gì? Tỷ tỷ không phải là mộng du lịch. Chờ Cố Thu Tuyết lần nữa khi trở về, đã qua hơn nửa giờ. Trở về vào nhà sau nàng liền đem mình vùi vào trong chăn, đầu đều rụt đi vào, chết sống không dám nhìn tới Lâm Tể Trần một chút. Lâm Tể Trần thăm dò tính kêu nàng hai tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đây là hắn lần thứ nhất bị Cố Thu Tuyết không nhìn. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải đi trước toilet, đem chứng cứ rửa ráy sạch sẽ. Sau khi trở về, hắn trở về phòng nằm xuống, Cố Thu Tuyết ngay tại bên cạnh, vẫn như cũ co lại thành một đoàn, đầu cũng giấu đi, từ trong chăn truyền đến đều đều hô hấp. Tựa hồ là ngủ thiếp đi. Lâm Tể Trần ngẫm lại ngủ cũng tốt, tránh khỏi như vậy xấu hổ, thuận tiện tâm quá khứ, muốn giúp nàng lý hạ chăn mền, đừng nhìn gần chết. Nhưng tay vừa đưa tới, Cố Thu Tuyết liền không giả bộ được, dọa đến hét lên một tiếng, trốn đến mép giường đi. Tựa như một con bị hoảng sợ thỏ con. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tỷ tỷ hình như rất sợ hắn. Không được, hôm nay nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Không phải bọn hắn tỷ đệ ở giữa sợ là sẽ phải có ngăn cách khúc mắc xuất hiện. Lâm Tể Trần lấy hết dũng khí, nói khẽ, tỷ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Cố Thu Tuyết câm lặng thật lâu, mới rốt cục tiếng như ruồi mũi nói, cái gì? Chuyện gì? Lâm Tể Trần trong lòng vui mừng, nghe tỷ tỷ thanh âm giống như không có sinh khí, vậy là tốt rồi. Hắn sợ nhất Cố Thu Tuyết cảm thấy hắn vờ ngủ giận hắn đâu. Cái kia? Tỷ, ngươi sao lại thế? Sẽ cho ta. Lâm Tể Trần muốn nói lại thôi. Không cần nghĩ trong chăn Cố Thu Tuyết lúc này xấu hổ thành bộ dáng gì. Nhưng nàng sợ Lâm Tể Trần hiểu lầm mình, đành phải chịu đựng ý xấu hổ giải thích, kia là trị bệnh cho ngươi. À, chữa bệnh. Lâm Tể Trần căn bản không tin, tỷ tỷ cái này lấy cớ cũng quá vụng về đi. Còn không bằng nói muốn học cửa tay nghề sống vậy ta đương vật thí nghiệm ngược lại càng có thể tin độ. Từng. Cố Thu Tuyết cũng rất khẳng định gật đầu. Ta có cái gì bệnh? Lâm Tể Trần liền truy vấn. Cố Thu Tuyết không còn trốn tránh, từ trong chăn nhô đầu ra, mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi thất tình về sau liền gửi gắm tình cảm tại nhị thứ nguyên. Thích trong trò chơi nhân vật ảo, chúng ta sợ ngươi nhập hí quá sâu, về sau đối hiện thực mất đi lòng tin. Liền cái này à? Cố Thu Tuyết nói bổ sung, còn có. Còn có cái gì? Sợ. Sợ ngươi thành đồng tính luyến ái. Cố Thu Tuyết nói đến đây lại nhìn không được phốc thử cười một tiếng, mình đem chính mình nói vui vẻ. Lâm Tể Trần nhưng căn bản không vui nổi, ngã sát lặt. Ta lúc nào là đồng tính luyến rồi? Mà tàu cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung, ca môn hướng giới tính chưa hề đều là bình thường. Làm sao lại bị hoài nghi là dê lão? Tỷ ngươi sao có thể tùy tiện oan uổng ta đây? Ta làm sao lại có thể thành đồng tính luyến ái rồi? Lâm Tể Trần ủy khuất không phục nói. Cố Thu Tuyết lại có lý có cứ nói, lần trước đi ngủ, ngươi nói chuyện hoang đường kêu Bách Lý Tàng Phong, lại thêm thăng tiên đại hội bên trên các ngươi quan hệ tốt như vậy, tên kia nhìn tự như cái đồng tính luyến ái, cho nên ta chỉ lo lắng ngươi cũng sẽ. Ba. Lâm Tể Trần vỗ trán một cái, im lặng cực kỳ. Đây quả thực là thiên đại oan uổng a. Mình một cái đường đường chính chính tiểu hỏa tử, lại bị tỷ tỷ mình tưởng lầm là gay. Hiểu lầm Bách Lý Tàn Phong tên kia coi như xong, con hàng này nương môn chíp chíp xác thực nhìn liền không bình thường. Nhưng là Lâm Tể Trần cảm thấy mình chẳng lẽ còn không đủ huyết khí phương cương sao? Còn chưa đủ có nam nhân khí khái sao? Vì cái gì cũng sẽ bị hiểu lầm thành gây a? Oan a? Đơn giản chết oan người a? Chương 890, tỏ tình cố thu tuyết. Chương 888, tỏ tình cố thu tuyết. Tỷ, ngươi oan uổng ta. Lâm Tể Trần giận kình, đối tỷ tỷ cái này hiểu lầm, phi thường bất mãn. Cố thu tuyết cố nén cười, đỏ mặt lại không tốt ý tứ nói, ta bắt đầu lại không biết. Ai bảo ngươi trong mộng còn gọi cái này một cái nam nhân danh tự? Ta không có, tuyệt đối không có. Lâm Tể Trần vội vàng phủ nhận, hắn làm sao có thể nằm mơ gọi Bách Lý Tàn Phong cái này tể loại danh tự, tuyệt đối không có. Ngươi có, ngươi khẳng định nói, ta đều nghe thấy được. Cố thu tuyết chắc chắn nói, ngươi khẳng định là nghe lầm. Không nghe lầm, nói đúng là. Ta không nói, liền không nói. Hai người bắt đầu tranh luận, gặp nói không lại, Lâm Tể Trần liền một thanh ôm chầm Cố thu tuyết, chuẩn bị hơi thi trừng trị. Cố thu tuyết bị giật nảy mình, tâm hoảng ý loạn giãy giụa, ý đồ đào thoát Lâm Tể Trần, ma trảo. Lâm Tể Trần lại căn bản không chịu buông tay, không chỉ có như thế còn càng ôm càng chặt. Tỷ, ta không sao, cũng rất bình thường. Lâm Tể Trần nói nghiêm túc. Cố thu tuyết tâm viên ý mã, chi ngô đạo, a nha. Ta biết nha. Lâm Tể Trần nhưng không có như vậy mà đơn giản liền buông tay, tiếp tục ôm nàng nói, tỷ. Ta hỏi ngươi, ngươi hết thảy như thế cho ta trị liệu qua mấy lần. Cố thu tuyết gương mặt nóng lên, ngay từ đầu làm sao cũng không chịu nói. Nhưng không chịu nổi Lâm Tể Trần quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng vẫn thành thật khai báo, thêm lần này. 4 lần. Lâm Tể Trần sững sờ, nói, vậy ta 2 lần trước làm sao không có chút nào phát giác. Ta đều là thừa dịp ngươi ngủ thiếp đi mới làm. Cố thu tuyết nói xong, cũng là sững sờ, phản đạo, 2 lần trước. Ngươi ý tứ, có 1 lần ngươi đã phát hiện. Lâm Tể Trần ý thức được chính mình nói lỡ miệng, đành phải cười ngượng ngùng bàn giao, hắc hắc. Tháng trước lần kia ta vừa phát hiện. Cố thu tuyết càng là xấu hổ vô cùng, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhìn không được giơ nắm tay lên liền đối Lâm Tể Trần ngực dừng lại chào hỏi. Thối tiểu Trần. Xấu tiểu Trần. Ngươi xấu lắm. Lâm Tể Trần hì hì cười một tiếng, mặc cho nàng đánh. Hắn biết chuyện này cuối cùng là nói ra, không đến mức để tỷ tỷ trong lòng có khúc mắc. Mà lại hai người nói ra về sau, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác trước đó tầng kia ngăn cách một chút giải trừ. Trước đó Lâm Tể Trần đối Cố Thu Tuyết càng nhiều vẫn là đem nàng đương tỷ tỷ đồng dạng tôn trọng. Dù sao nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn đương Cố Thu Tuyết là tỷ tỷ. Dù là sau khi trùng sinh minh bạch tỷ tỷ tâm ý, hắn cũng một mực trở ngại trong lòng tầng kia gông xiềng, không dám vượt qua. Lại thêm Cố Thu Tuyết cũng xưa nay không yêu cầu hắn cái gì, cũng không thúc hắn cái gì. Hai người cứ như vậy tương kính như tân ở chung được hơn 1 năm. Bây giờ mượn tay nghề sống chuyện này, Lâm Tể Trần cảm giác tận này gông xiềng tựa hồ đã mở ra, trong lòng kết cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nhìn xem trong ngực thẹn thùng vô hạn mỹ lệ động lòng người Cố Thu Tuyết. Lâm Tể Trần nhìn không được nhẹ giọng mở miệng, tỷ. Làm bạn gái của ta đi. À. Cố Thu Tuyết rõ ràng không ngờ tới Lâm Tể Trần lại đột nhiên tỏ tình, nhất thời chú ý đi ra đôi bàn tay trắng như phấn dừng ở giữa không trung. Trên mặt biểu lộ càng là mờ mịt, tự hồ đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lâm Tể Trần nhưng lại lặp lại một câu, tỷ, ta nói, ta nghĩ ngươi. Làm bạn gái của ta. Cố Thu Tuyết lúc này mới tin tưởng đây là sự thực, nàng vô ý thức khẩn trương đến nín thở, cho đến nhanh thiếu dưỡng mới phản ứng được. Cái kia. Cái này. Ngươi đang nói gì đấy? Ta. Ta. Cố Thu Tuyết ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu cả nói. Lâm Tể Trần cũng đã kìm nén không được nội tâm nhỏ xúc động, nhìn không được cúi đầu, một chút hôn vào đối phương trên môi. Ngô Cố Thu Tuyết lập tức giống như là bị điện giật một chút, thân thể mềm mại rung lên, không dám tin trừng lớn 2 con ngươi. Gò má nàng đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến toàn thân, dưới 2 tay ý thức muốn đẩy ra Lâm Tể Trần. Lúc này Cố Thu Tuyết đầu óc trống rỗng, ngoại trừ đối Lâm Tể Trần đột nhiên như thế chủ động chấn kinh, cũng có đối với mình nụ hôn đầu tiên đột nhiên mất đi kinh hoảng. Đương nhiên, cũng có đối rốt cục nghe thấy Tiểu Trần tỏ tình mừng thầm. Cùng e lệ. Câu nói này, Cố Thu Tuyết không biết mình đã đợi đã bao nhiêu năm. Nàng cũng không nhớ rõ mình là từ lúc nào thích cái này nhỏ mình 3 tuổi đệ đệ, tự hồ thích Lâm Tể Trần sớm đã thành nàng thường ngày cùng bản năng. Mặc dù hai người chung sống hơn 1 năm, nhưng Cố Thu Tuyết chưa hề không có nghe Lâm Tể Trần chính thức hướng mình tỏ tình qua. Bây giờ cái này dài đến không biết bao nhiêu năm thầm mến, rốt cục nên đón đáp án cùng đáp lại. Hơi dãy dụ qua đi, Cố Thu Tuyết tự hồ cũng từ bỏ chống cự. Rất nhanh bị Lâm Tể Trần thành thạo kỹ thuật hôn cho trầm mê xuống dưới. Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, mập mờ bầu không khí lan tràn. Ngay tại Lâm Tể Trần sắp không nhịn được nghĩ tiến vào chính hí thời điểm. Cố Thu Tuyết nhưng từ trong trầm mê bừng tỉnh, vội vàng đè lại hắn phải làm quái tay, không để cho hắn giải khai mình áo ngủ. Ta! Cái kia tới! Cố Thu Tuyết thở gấp hương khí, tiếng như mũi vo ve nói, Lâm Tể Trần thì đồng dạng thở hổn hển, bình phục hạ tâm tình, nói, không có việc gì, lần sau tốt. Cố Thu Tuyết khẽ cắn môi đỏ, cố gắng gạt ra một cái ân chữ. Lâm Tể Trần đại hỉ, điểm này dục vọng cũng tan thành mây khói, hắn ông Cố Thu Tuyết, cười đùa nói, tỷ, vậy sau này ngươi chính là bạn gái của ta nha. Cố Thu Tuyết tựa ở Lâm Tể Trần trong ngực, một mặt hạnh phúc, sau đó lại giả bộ bất mãn nói, đần Tiểu Trần, nào có người dưới loại tình huống này thổ lộ, ngươi có phải hay không chỉ là nhất thời xúc động. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian giải thích, dĩ nhiên không phải, ta thề ta tuyệt đối là chăm chú. Nếu là có nửa câu lời nói dối, ta đi ra ngoài liền bị xe. Ngô! Lời còn chưa nói hết, liền bị Cố Thu Tuyết bịt miệng lại, đồ đần. Không cho phép rủ mình, tỷ tỷ tin ngươi chính là. Lâm Tể Trần cười hắc hắc, Cố Thu Tuyết đôi mắt đẹp chà sát hắn một chút, lần nữa áp vào trong ngực hắn. Hai người ở chung hơn 1 năm, cũng cùng giường chung gối hơn 1 năm. Nhưng hôm nay là Cố Thu Tuyết cảm thấy hai người cách gần nhất 1 ngày. Trước đó mặc dù hai người ngủ ở cùng một chỗ, nhưng từ đầu đến cuối đều có khoảng cách, nàng cũng căn bản không có ý tứ tới gần. Nhưng là hiện tại nàng không cần lại cố kỵ vấn đề này à, có thể an tâm nằm trong ngực Tiểu Trần, hưởng thụ tình yêu chân chính. Tỷ, vậy sau này ta liền không để ngươi tỷ. Lâm Tể Trần tiến đến bên tai nàng nói, thở ra nhiệt khí để Cố Thu Tuyết thân thể tê dại. Không muốn. Ta còn là thích ngươi gọi ta tỷ. Cố Thu Tuyết lắc đầu cự tuyệt. Lâm Tể Trần cười xấu xa nói, tỷ nguyên lai ngươi thích loại này luận điệu a. Cố Thu Tuyết lớn xấu hổ, nhìn không được nhẹ nhàng bóp eo của hắn, nói, mới không phải đâu. Ta chỉ là quen thuộc nghe ngươi gọi ta tỷ mà thôi, lại nói, ta tuổi tác vốn là lớn hơn ngươi. Lâm Tể Trần gặp nàng vội vàng biện giải cho mình dáng vẻ rất là đáng yêu, cười nói, tốt tốt tốt, ta tiếp tục gọi còn không được a. Cố Thu Tuyết lại nói, còn có. Ngươi tạm thời đừng đem chúng ta quan hệ nói ra. Vì cái gì? Cố Thu Tuyết ngượng ngùng trả lời, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngạch. Cũng được, bất quá ta cũng có một điều kiện, ngươi đáp ứng ta liền đáp ứng. Điều kiện gì? Để cho ta. Hôn lại một lần. Không. Ngô. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.